Giờ phút này Diệp Huyền có chút mộng, hắn tại dụng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp xuyên toa không gian. Cái tốc độ này nhanh chóng, cho dù là hắn vĩ độ thân thể đều có chút khó có thể chịu đựng. Đúng lúc này, hắn lão giả bên cạnh đột nhiên dừng lại. Lão giả quay người, một sợi kiếm khí phá không tới. Quen thuộc kiếm khí. Nhìn thấy này sợi kiếm khí, lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tình chỉ hướng phía trước một điểm. Đầu ngón tay phía trên, một đạo quỷ dị vòng xoáy đột nhiên ngưng hiện. Theo cái này vòng xoáy xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp áp súc không chỉ có không gian, còn có thời gian vĩ độ. Kiếm khí đến. Oanh. Cái kia vòng xoáy màu đen trực tiếp phá toái, bốn phía không gian cũng là trong nháy mắt phá toái yên diệt. Lão giả liên tục lùi lại, này vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng xa. Mà khi lão giả dừng lại lúc, cái kia sợi kiếm khí nhưng như cũ vẫn còn, lão giả trong lòng hoảng hốt, hai tay đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh! Lão giả thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp trở nên mờ đi. Lão giả liền bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, rung giọng nói, đạo hữu. Còn mời hạ thủ lưu tình. Lúc này, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Suy. Kiếm khí từ lão giả đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Oanh. Lão giả hai mắt trợn lên, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Lúc này, nam tử áo xanh đoàn người xuất hiện ở trong sân. Lão giả nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, cấp cho ngươi cơ hội. Lão giả tay phải đột nhiên vừa nắm, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh sầm mặt lại, hắn nghĩ nghịch chuyển thời gian. Nam tử áo xanh mỉm cười, không vội. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ vạch một cái. Suy. Giữa sân không gian đột nhiên xuất hiện một đạo dài đến vạn trượng vết rách. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên từ cái này vạn trượng nứt trong khe vang vọng mà lên, ngay sau đó, vô số máu tươi từ cái này vạn trượng nứt trong khe tràn ra ngoài. Chết! A Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, trong lòng rung động tột đỉnh. Nam nhân này, nhất kiếm trảm diệt thời gian vĩ độ. Đây không phải đáng sợ nhất là hắn trảm như thế dễ dàng. Nam tử áo xanh nhìn về phía một bên Diệp Huyền, cười nói, có hay không có rất nhiều nghi hoặc. Diệp Huyền gật đầu, hắn giờ phút này, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nam tử áo xanh cười nói, hỏi đi. Biết đến, ta đều sẽ trả lời. Bất quá, ta không dám hứa chắc ngươi có thể lý giải. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn mới vừa nói đạo thể là cái gì? Nam tử áo xanh nói, một loại vô cùng thể chất đặc biệt, người xuất sinh lên liền có. Bất quá, đằng sau bị thiên mệnh phong ấn. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, bị phong ấn. Nam tử áo xanh gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nếu như không phong ấn, ngươi sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Nam tử áo xanh nói khẽ, đạo thể, cũng xưng là đại đạo chi thể. Này thể chất bản chất, ta cũng không cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, cái kia chính là đại đạo chi thể, ẩn chứa đại đạo bản nguyên, mà này đại đạo bản nguyên, hiện tại mảnh thế giới này đã không có. Không chỉ mảnh thế giới này, liền dị chiều giới đều không có. Năm đó dị chiều người muốn tới vùng vũ trụ này, cũng không phải là nghĩ thôn phệ hết vùng vũ trụ này, mà là muốn đạt được cái kia diệt thần đại đạo bản nguyên. Hiện tại cũng là như thế. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh, ngươi biết đại đạo bản nguyên. A Mệnh gật đầu, chủ nhân năm đó đề cập tới. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này đại đạo bản nguyên có làm được cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, tác dụng quá nhiều. Lớn nhất một cái tác dụng chính là có thể dùng tới đột phá tự thân linh hồn cực hạn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đột phá tự thân linh hồn cực hạn. Nam tử áo xanh cười nói, phàm cảnh là thân thể, nhập thần là linh hồn, cái kia ngươi cũng đã biết linh hồn phía trên là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh chỉ đầu, cười nói, là ý thức. Linh hồn phía trên, liền là ý thức. Diệt thần cảnh là linh hồn cực hạn, mà diệt thần cảnh phía trên là ý cảnh, cái gọi là ý cảnh, liền là chỉ ý thức. Mà đột phá diệt thần cảnh cực hạn, liền có thể để cho mình ý thức trường tồn tại thời gian vĩ độ bên trong, loại tình huống này, thời gian không biến mất, hắn gần như là bất tử bất diệt, từ đó đi đến một loại nào đó cái gọi là vĩnh sinh. Bởi vì dù cho thân thể hủy diệt, linh hồn hủy diệt, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, hắn vẫn là tính còn sống. Vừa rồi cái kia lão đầu kia, là nửa bước ý cảnh, hắn kém một chút liền có thể đi đến chân chính ý cảnh, mà hắn kém điểm này, liền là kém đại đạo bản nguyên. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Mệnh, A Mệnh, ngươi đạt đến ý cảnh sao? A Mệnh lắc đầu. Diệp Huyền hỏi, Diệp Thần. A Mệnh gật đầu. Nam tử áo xanh nói, các nàng này chút vũ trụ pháp thì không phải vậy đơn giản diệt thần, bởi vì các nàng đối thời gian hiểu rõ cùng với đối không gian hiểu rõ vượt xa mảnh thế giới này người, làm cảnh giới giống nhau lúc, liền xem ai chiến lực mạnh hơn. Mà một người chiến lực, quyết định bởi với hắn đối thời gian cùng với không gian hiểu rõ cùng với vận dụng. Vì chiều người sau vùng vũ trụ này mạnh, liền mạnh tại đối thời gian vận dụng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, hỏi, lão cha ngươi là cảnh giới gì? A Mệnh cũng nhìn về phía nam tử áo xanh, trong lòng tràn ngập tò mò. Ba kiếm này đến tột cùng là một cái cảnh giới gì đâu? Nam tử áo xanh cười nói, ta không có cảnh giới. Diệp Huyền nhíu mày, không có cảnh giới. Nam tử áo xanh gật đầu, ta tu kiếm, ta không tu cảnh giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi có khả năng hiểu như vậy, ta chính là một tên kiếm tu, chỉ tu kiếm kiếm tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ tu kiếm. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiểu được. Cha mình chỉ tu kiếm, chỉ cần kiếm đủ mạnh, cái gì không gian thời gian đều là phù vân. Cho nên, không thể dùng bất luận cái gì cảnh giới để cân nhắc cha mình. Bởi vì hắn căn bản không tu cảnh giới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, vừa rồi lão đầu kia nói ta có bốn loại đạo thể. Đây cũng là ý gì? Nam tử áo xanh nói, trên người ngươi có bốn loại đạo thể, loại thứ nhất, tiên thiên đạo thể, đây là tiên thiên, là cái kia Diệp thần mang cho ngươi, bởi vì hắn luân hồi về sau, này đạo thể cũng đi theo luân hồi. Đạo thể, không phải lóng tay thân. Mà là linh mẫn hồn cùng ý thức, chỉ cần linh hồn ngươi cùng ý thức không tiêu tan, ngươi đạo thể liền mãi mãi cũng tại. Loại thứ hai, kiếm đạo đạo thể. Đây là ta mang cho ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi. Nam tử áo xanh gật đầu, hẳn là ta quá vô địch. Cho nên, con trai của ta cũng sinh ra không tầm thường, ha ha. Diệp Huyền. Nhị nha nhìn thoáng qua nam tử áo xanh. Nhếch miệng, đều da mặt dày. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, loại thứ ba là luân hồi đạo thể, đây là cái kia luân hồi pháp tắc mang cho ngươi. Kỳ thật, cái này luân hồi đạo thể có chút ý tứ, là tiểu cô nương kia vì bảo hộ Diệp thần mà làm, có thể phòng ngừa người khác đoạt xá hắn, cũng có thể bài trừ hết thảy luân hồi nhân quả. Bất quá đáng tiếc, nàng gặp thiên mệnh, bằng không thì, ngươi bây giờ khả năng đã không phải là ngươi. Này luân hồi đạo thể là ban đầu bị trấn áp. Này cái cuối cùng liền là vận mệnh đạo thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vận mệnh đạo thể. Nam tử áo xanh gật đầu, đây là thần bí nhất, cũng là quỷ dị nhất, cho dù là ta cùng thiên mệnh cũng không hiểu rõ cái đồ chơi này. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, tiểu gia hỏa ngươi có biết hay không? Cho dù là ta cùng thiên mệnh cũng không cảm giác được ngươi tương lai vận mệnh quỷ tích. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh nói khẽ, liền là của ngươi vận mệnh rất đặc thù, so ta cùng thiên mệnh còn muốn đặc thù, mà đây cũng là ta cùng thiên mệnh tương đối lo lắng. Ngươi có biết chúng ta vì sao muốn ngươi mạnh lên sao? Bởi vì chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đủ chân chính chưởng khống vận mệnh của mình. ngươi bây giờ, còn không tính trưởng khống chính mình vận mệnh, theo góc độ nào đó tới nói, vận mệnh của ngươi còn tại chịu Diệp Thần cùng chúng ta ảnh hưởng. Diệp Huyền yên lặng. Đúng a. Mình bây giờ vận mệnh không phải liền là tại chịu Diệp Thần cùng lão cha còn có Thanh Nhi ảnh hưởng sao? Thay lời khác tới nói, vận mệnh của mình là bị cha mình cùng Thanh Nhi trưởng khống. Mặc dù đây là tốt. Thế nhưng, chính mình vô pháp trưởng khống chính mình vận mệnh, đây là sự thật. Nam tử áo xanh lại nói, ta trước đó muốn nói với ngươi ta đang tìm người, kỳ thật, ta tìm không chỉ là người, còn có nhân quả cùng vận mệnh. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhân quả cùng vận mệnh. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, một cọng cỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, viên này thảo sẽ khô héo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh nói, cái này là vận mệnh của nó. Nó theo sinh trưởng đến khô héo, cái này là vận mệnh của nó quỷ tích. Mà ngươi, chúng ta không cảm giác được vận mệnh của ngươi quỷ tích, đây chính là chúng ta lo lắng. Bởi vì ý vị này, tương lai của ngươi khả năng không phải chúng ta có thể trưởng khống. Thay lời khác tới nói, ngươi tương lai vận mệnh, sẽ thoát ly chúng ta một cái trưởng khống, mà một khi lúc kia. Sự tình liền vô cùng phiền toái. Diệp Huyền nói khẽ, ta có chút hiểu rõ. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, ta cùng nàng còn có thể trấn áp một ít chuyện, thế nhưng, ngươi để cho chúng ta cảm nhận được nguy hiểm. Tương lai không xác định, để cho ta cùng nàng đều có chút lo lắng, dù sao, ta cùng nàng cũng không phải chân chính vạn năng, đặc biệt là có một số việc, còn không phải dùng vũ lực có thể giải quyết. Diệp Huyền nhíu mày, ta để cho các ngươi cảm nhận được nguy hiểm. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nụ cười cũng dần dần tan biến, xác thực nói, là tương lai của ngươi để cho chúng ta cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi biết ta cùng nàng lo lắng nhất chính là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ lớn nhất nhân quả là ai? Là ta cùng nàng. Hai chúng ta là người lớn nhất nhân quả. Thế nhưng, chúng ta lo lắng trên người ngươi còn có càng mạnh mẽ hơn nhân quả tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, càng mạnh mẽ hơn nhân quả. Còn mạnh mẽ hơn các ngươi nhân quả. Nam tử áo xanh gật đầu, thế gian mạnh nhất nhân quả cùng vận mệnh, ngươi cũng chiếm. Mà ta cùng nàng, có thể chặt đứt chính mình nhân quả cùng trưởng khống vận mệnh của mình. Kỳ thật câu nói này cũng không đúng, bởi vì cho dù là ta cùng nàng, cũng không thể nói liền hoàn toàn có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Bởi vì, tương lai là không biết, mà không biết liền mang ý nghĩa hết thảy đều có khả năng. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhân quả. Diệp Thần năm đó sáng tạo ra nhân quả pháp tắc. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, ngươi lý giải có sai. Nhân quả không phải Diệp Thần sáng tạo, bao quát cái gọi là cái gì vận mệnh, này chút đều không phải là hắn sáng tạo. Hắn chẳng qua là đối nhân quả cùng với vận mệnh có sự hiểu biết nhất định, sau đó căn cứ chính mình hiểu tại mảnh thế giới này chế định một loại trật tự. Nếu như hắn thật chính là vận mệnh cùng nhân quả sáng tạo giả, hắn cũng sẽ không lẫn vào nắm chính mình làm mất rồi. Nhân quả cùng vận mệnh, chúng nó chân thực tồn tại, ngươi có thể cảm giác được, thế nhưng, ngươi lại tìm không thấy chúng nó. Tự như cỏ non sẽ khô héo, nó tại sao lại khô héo? Ở trong đó liên quan đến, cũng không phải vài ba câu liền có thể giải thích. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phức tạp. Nam tử áo xanh cười nói, đối ngươi bây giờ mà nói, nhân quả vận mệnh luân hồi, này chút khẳng định là phi thường phức tạp. Nói xong, hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, kỳ thật, cha ngươi cũng không am hiểu những đồ chơi này. Cũng không muốn để ý tới những đồ chơi này. Nếu như không phải ngươi hỏi, ta đều chẳng muốn trả lời loại vấn đề này, quá nhàm chán. Ta tự có nhất kiếm, một dưới thân kiếm, người nào không thể diệt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một kiếm phía dưới, người nào không thể diệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cha mình cùng đại ca còn có Thanh Nhi một dạng, trang bức dâng lên muốn mạng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đi, mang ngươi đi thấy chút việc đời. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. A Mệnh cũng là vội vàng đi theo. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua A Mệnh, không nói gì. Kỳ thật, hắn ban đầu là nghĩ giải quyết này chút vũ trụ pháp tắc, bất quá hắn phát hiện, này chút tiểu nha đầu cũng không xấu, bởi vậy, cũng không có động thủ. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không làm sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này chút vũ trụ pháp tắc không có đem Diệp Huyền vào chỗ chết nhằm vào. Hắn không là bất kể, mà là sẽ không dễ dàng quản. Người trẻ tuổi, có chút gặp trắc trở, không phải cái gì người xấu. Ít nhất hiện tại Diệp Huyền so với trước thành thục nhiều lắm. Trước đó Diệp Huyền, cả ngày loè loẹt, một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Mà hắn hiện tại, đã có một quả nghĩ mạnh lên tâm. Chỉ chốc lát, đoàn người đi vào một mảnh không biết đại lục phía trên. Trên không, Diệp Huyền xem hướng phía dưới núi hợp với núi, mênh mông vô bờ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Nam tử áo xanh cười nói, không cùng đại lục, một cái đối thế người mà nói tương đối địch nhân thần bí. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần bí. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy tên lão giả này lúc, A Mệnh vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lão giả này lại là diệt thần cảnh. Vùng vũ trụ này ngoại trừ tam kiếm bên ngoài, lại còn có loại này cường giả, mà chính mình lại một mực cũng không biết. Phải biết, trước đó vũ trụ thần đình có thể nói là chưởng quản toàn bộ vũ trụ. Làm thấy nam tử áo xanh lúc, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội cung kính thi lễ, nguyên lai là Dương Tông Chủ. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta dạo chơi. Lão giả gật đầu, xin các hạ tùy ý. Nói xong, hắn lui xuống. Nam tử áo xanh cười nói, đi. Chỉ chốc lát, đoàn người đi vào một tòa cổ xưa phá thành trước, thành hết sức phá, bốn phía khắp nơi đều là tường đổ, vừa nhìn liền biết đây là đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, tràn đầy khí tức cổ xưa. Đoàn người đi vào thành bên trong, thành hai bên đường phố, vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy người, có lão giả, có nam tử trung niên, cũng có nữ tử, ở trước mặt những người này, đều trưng bày một chút đồ chơi nhỏ. Đây không phải trọng điểm là, những người này vậy mà đều là diệt thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh, người sau cười nói, chỉ có diệt thần cảnh mới có thể đủ đi vào trên phiến đại lục này. A Mệnh trầm giọng nói, vì cái gì chúng ta cũng không biết. Nam tử áo xanh cười cười, nói, cô nương các ngươi không biết sự tình còn có rất rất nhiều. A Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Lúc này, nhị nha trên bờ vai màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay đến một lão giả trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, linh tổ. Linh tổ. Lão giả nói rất nhẹ, thế nhưng, toàn bộ người trên đường phố đều đã nghe được. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt quăng đi qua. Những người này trong ánh mắt, có tham lam, có tò mò, cũng có ngưng trọng. Màu trắng tiểu gia hỏa dường như đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không quản những người kia, nàng tầm mắt rơi vào một cái màu đen bình nhỏ lên. Tiểu gia hỏa chỉ bình nhỏ, sau đó nhìn về phía cái kia bày quầy bán hàng lão giả nói, đây là càn khôn bình, bên trong giấu một mảnh thế giới. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho bầy quầy bán hàng lão giả. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cái tên này lại tới. Lại muốn dùng mức quả đổi bảo bối. Nam tử áo xanh cũng là lắc đầu cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía lão giả, cười nói, hồng mông tử khí trăm sợi, đổi hay không? Bày quầy bán hàng lão giả nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, 200. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Màu trắng tiểu gia hỏa không chút do dự, trực tiếp bay về tới nhị nha trên bờ vai. Đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, cái kia bày quầy bán hàng lão giả đột nhiên nói, 150. Nam tử áo xanh đầu cũng không có hồi trở lại. Bày quầy bán hàng lão giả lại nói, 100. Nam tử áo xanh dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả, tịnh chỉ một điểm, 100 sợi tử khí rơi vào bày quầy bán hàng trước mặt lão giả. Bày quầy bán hàng lão giả cũng dứt khoát, bấm tay một điểm, cái kia càng khôn bình bay đến nam tử áo xanh trước mặt. Nam tử áo xanh đem cái kia càng khôn bình đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ta. Nam tử áo xanh gật đầu, này hồ lô bên trong linh khí vô cùng dư giả, đến lúc đó lại để cho tiểu gia hỏa làm điểm linh khí đi vào, trong này liền lại biến thành tuyệt hảo chỗ tu luyện, ngươi có thể cho bất tử đế tộc đi vào, ở bên trong, bọn hắn tu hành tốc độ sẽ tăng lên ít nhất mấy lần không thôi. Trọng yếu nhất chính là, nếu là có nguy, bọn hắn có khả năng lập tức dọn đi. Trừ cái đó ra, trong này, hẳn là còn có một số di tích. Này chút di tích đối bọn hắn tới nói, liền là phúc duyên. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, thẳng tiếp thu vào. Cha mình không chính là mình sao? Khách khí cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, lão giả kia tại sao có thể có này loại thần vật đâu? Nam tử áo xanh cười nói, có thể là giết người cướp của, có thể là nhặt được, ai biết được. Ngược lại, nó hiện tại là chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, trên đường phố người đều đang thỉnh thoảng đánh giá bọn hắn, đặc biệt là màu trắng tiểu gia hỏa. Đây chính là linh tổ A. Có này linh tổ tại, tu hành làm ít công to. Trọng yếu nhất chính là, này linh tổ còn có tầm bảo công năng A. Có thể nói, cái này là chân chính thần tài. Mà lại... Này linh tổ tử khí đối bọn hắn loại cấp bậc cường giả này đều có phi thường lớn trợ giúp. Bất quá, có thể tại chỗ này người, đều không phải là đồ đần độn. Một người dám mang theo một vị linh tổ tại trên đường phố nghênh ngang đi, lại là người bình thường sao? Mặc dù linh tổ hết sức dụ hoặc, thế nhưng, người nào cũng không có dám ra tay. Đến bọn hắn loại cấp bậc cường giả này đều rất rõ ràng, có đôi khi... Một cái ác nhân có thể sẽ để cho mình vô số năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, sợ nhất nhân quả, đặc biệt là không tốt nhân quả. Lúc này, một nữ tử đột nhiên cười nói, đạo hữu, có hứng thú nhìn một chút trước mặt ta này vật sao? Nam tử áo xanh dừng bước lại, hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt, tại nữ tử trước mặt, là một quyển thẻ tre. Nữ tử cười nói, này chính là năm đó Diệp Thần lưu lại bản thảo, vô cùng trân quý, chỉ cần 300 sợi tử khí. Diệp Thần lưu lại bản thảo. A Mệnh lập tức hứng thú, nàng liền muốn đi lấy, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cười nói, cô nương, này cũng không hợp với quy củ. A Mệnh hỏi, đây là cái gì bản thảo? Nữ tử cười nói, một quyển liên quan tới võ đạo tu hành phương diện bản thảo, có thể nói, giá trị liên thành. A Mệnh lại là lắc đầu. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cô nương lắc đầu là ý gì? A Mệnh lãnh đạm nói, ngươi đây là giả. Nghe vậy, nữ tử hai mắt híp lại, giả. A Mệnh gật đầu, giả. Nữ tử cười nói, cô nương là nói cười sao? A Mệnh nhìn thoáng qua nữ tử. Trên thẻ trúc chữ viết không phải hắn. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thẻ tre, trên thẻ trúc có hai cái thoạt nhìn đã rất nhạt chữ, võ học. Rõ ràng, A Mệnh là thấy được hai chữ này. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người liền muốn ly khai, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, chư vị chậm đã. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cười nói, cô nương nói ta vật này là giả. Cô nương có không chứng cứ? Nếu là không có, cô nương cần đem vật này gấp 10 lần mua đi. Tuy là đang cười, nhưng lại rất lạnh. A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, ép mua ép bán. Nữ tử cười nói, ngươi dựa vào cái gì nói vật này là giả? A Mệnh nói, nếu là giả đâu? Nữ tử mỉm cười, ta gấp 10 lần bồi cho cô nương. A Mệnh gật đầu, đây chính là ngươi nói. Nữ tử gật đầu, ta nói. A Mệnh nói, ngươi nếu biết dịch thần, cái kia nhưng biết vũ trụ pháp tắc. Nghe vậy, nữ tử hai mắt lập tức híp lại, A Mệnh cười nói, rõ ràng, ngươi đã đoán được thân phận ta. Vũ trụ pháp tắc. Lời vừa nói ra, bốn phía tầm mắt lập tức rơi vào A Mệnh trên thân. Đối với vũ trụ pháp tắc, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Năm đó diệt thần tại lúc, thật có thể là vô địch thế gian, dưới tay hắn những cái kia vũ trụ pháp tắc cũng là cái cực kỳ cường hãn. A Mệnh nhìn xem nữ tử, cần ta chứng minh một thoáng thân phận của ta sao? Nữ tử cười nói, nguyên lai là vũ trụ pháp tắc. Nhưng ta có chút không rõ, ngươi sao dám tới nơi đây? Mà lại là một người tới. A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, chúng ta chẳng lẽ không phải người sao? Nhị Nha đột nhiên nói, ta không phải người. Diệp Huyền. Tiểu Bạch cũng là vội vàng chỉ chính mình, biểu thị nàng cũng không phải là người. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi yếu như vậy, là vào bằng cách nào? Không phải là dựa vào quan hệ tiến đến a? Diệp Huyền gật đầu, đúng là dựa vào quan hệ tiến đến. Nữ tử. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, gấp 10 lần bồi thường đâu? Nữ tử nhìn thoáng qua A Mệnh, cười nói, vũ trụ pháp tắc. Ngươi chẳng lẽ không biết này địa chủ nhân không thích nhất các ngươi vũ trụ thần đình sao? A Mệnh mặt không biểu tình, ta cần người khác thích không? Nói xong, nàng đi đến nữ tử trước mặt, đánh lấy chủ nhân danh nghĩa giả danh lừa bịp, ngươi hỏi qua chúng ta sao? Nữ tử cười nói, thế nào, ngươi muốn chấp pháp sao? A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, gấp 10 lần bồi thường đâu? Có phải hay không thua không nổi? Nữ tử trừng mắt nhìn, ta liền không bồi thường, ngươi đánh ta a? A Mệnh cười nói, cố ý khích ta. Nữ tử cười vô cùng sáng lạn, liền kích ngươi, ngươi như có bản lĩnh liền đánh ta a. Ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Dám sao? A Mệnh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Ba. Nữ tử kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tát này đập bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Bạt tai vang dội. Tất cả mọi người bối rối. Thật dám ở chỗ này động thủ a? A Mệnh một bàn tay đập bay nữ tử kia về sau, nàng lôi kéo Diệp Huyền đi tới nam tử áo xanh sau lưng, rất ngoan ngoãn, tựa như không phải mới vừa nàng ra tay một dạng. Nam tử áo xanh không nói gì. Diệp Huyền lôi kéo A Mệnh tay, mỉm cười, đừng sợ, nhường cha ta khiêng, hắn gánh vác được. Nam tử áo xanh. Lúc này, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Theo cái kia đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới, giữa sân mấy người lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Này tòa thành có thể là có một quy củ, cái kia chính là không thể tại thành bên trong động thủ, mặc kệ bao lớn ân oán, đều không được. Người nào động người nào chết. Cái quy củ này, mười mấy vạn năm tới không người nào dám phá. Cho dù là một chút nữa bước ý cảnh cường giả cũng không lại ở chỗ này ra tay. Mấy người tầm mắt rơi vào A Mệnh trên thân, theo bọn hắn nghĩ, vũ trụ này pháp tắc có chút xuẩn. Bởi vì bày quầy bán hàng nữ tử rõ ràng liền là đang cố ý chọc giận nàng, mà nàng vẫn còn động thủ, đây là phi thường không lý trí. A Mệnh thần sắc bình tĩnh, nàng liền đứng tại nam tử áo xanh sau lưng, hết sức an tĩnh. Phản phất vừa mới xuất thủ người không phải nàng một dạng. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nửa bước ý cảnh cường giả. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua trước đó cái kia bày quầy bán hàng nữ tử, bày quầy bán hàng nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm A Mệnh, trong mắt không che giấu chút nào lấy lạnh lẽo sát ý. Nàng chủ quan. Nàng là thật không nghĩ tới vũ trụ này pháp tắc cũng dám ra tay. Nơi này chính là vô biên thành. Nàng làm sao dám? Lão giả tóc trắng nhìn xem A Mệnh, ngươi trước ra tay. A Mệnh gật đầu. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm A Mệnh, ngươi là tự sát vẫn là ta giết. Bá khí. Dù cho biết rõ trước mắt đây là vũ trụ pháp tắc, lão giả cũng như thế bá khí. Diệp Huyền trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? thậm chí ngay cả vũ trụ pháp tắc mặt mũi cũng không cho. Đúng lúc này, nam tử áo xanh cười nói, việc này không trách nha đầu này. Lão giả tóc trắng nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cái kia bày quầy bán hàng nữ tử, cười nói, này muội tử dùng một vật giả giả mạo Diệp Thần bản thảo, nghĩ gạt ta Hồng Mông tử khí, bất quá, bị tiểu nha đầu này vạch trần, thế là, nàng cố ý lời nói kích tiểu nha đầu này, kỳ tâm có chút ác độc âm hiểm. Kỳ thật, chớ nói tiểu nha đầu này, ta đều nghĩ phiến nàng một bàn tay cát. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, này chúc ta mặc kệ, nơi này quy củ, bất kỳ người nào không thể động thủ. Động thủ người chết. Nam tử áo xanh cười nói, quy củ là chết, người là sống, ngươi nói xem. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, ngươi là đang chất vấn nơi này quy củ sao? Lúc này, nhị nha đột nhiên bắt lại trên đầu nàng mang cái kia quái dị đồ chơi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Dương ca. Đánh nhau sao? Ta chuẩn bị xong. Màu trắng tiểu gia hỏa có chút hưng phấn mà gật đầu, nàng cũng muốn đánh nhau phải không? Không đánh nhau, những bảo vật này nàng đều không thể cầm. Bởi vì nam tử áo xanh nói, đồ của người khác không thể tùy tiện cầm. Thế nhưng, kẻ địch đồ vật vậy nhưng lại khác biệt. Chỉ muốn đánh nhau, những người trước mắt này đều là địch nhân. Nếu là kẻ địch, cái kia nàng đã có thể tùy tiện cầm. Đều là nàng. Này tòa thành đều là nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa càng nghĩ càng hưng phấn, nàng đều sắp không nhịn nổi động thủ. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc e sợ cho thiên hạ không loạn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt, sau đó nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, cười nói, quy củ không hợp lý, làm đổi. Làm đổi. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đổi quy củ. Này nam tử áo xanh là ai? Lại muốn đổi quy củ của nơi này? Hắn là điên rồi sao? Coi như là chân chính ý cảnh cường giả cũng không dám nói thế với a. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thì tính là cái gì? Tự cho là đúng thôi. Lúc này, một bên cái kia bày quầy bán hàng nữ tử đột nhiên cười nói, thế gian này tổng có một ít tự cho là đúng người. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Ba. Cái kia bày quầy bán hàng nữ tử còn chưa kịp phản ứng chính là cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài, không chỉ như thế, nàng thân thể càng là trực tiếp băng diệt, chỉ còn lại có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây chính là Diệt Thần cảnh cường giả a. Cứ như vậy một bàn tay bị phiến đi thân thể. Cái kia bày quầy bán hàng nữ tử giờ phút này cũng hoàn toàn bối rối. Chính mình thân thể cứ như vậy không có. Không có phẫn nộ. Chỉ có hoảng sợ. Bởi vì đối phương ra tay, nàng liền tránh né cơ hội đều không có. Nhìn thấy nam tử áo xanh động thủ, cái kia nhị nha vội vàng bước ra một bước, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, tất cả mọi người đem đồ vật đều giao ra. Hai tay ông đầu ngồi xuống, nhanh lên. Nghe vậy, mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Này làm sao liền biến thành cướp bóc rồi? Này kịch bản không đúng lắm a. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên trảo nhỏ một chiêu, trong chốc lát, giữa sân những cái kia trên sạp hàng đồ vật hướng thẳng đến nàng bay đi, tốc độ phi thường nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Những cái kia bảo vật chính là đã tiến vào nàng trảo nhỏ bên trên trong nạp giới. Rất nhường nhuyễn. Rõ ràng, không ít làm chuyện loại này. Giữa sân, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Những cái kia chủ quán thần sắc bất thiện, có càng là không che giấu chút nào lấy sát ý. Quá phách lối. Dưới ban ngày ban mặt cướp bóc, có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Nam tử áo xanh cũng là có chút xấu hổ, này làm sao lại đột nhiên biến thành cướp bóc đây? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, hắn nói khẽ, người gặp có phần. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa có chút lưỡng lự, một cây mứt quả. Giống như có một chút chút thiệt thòi. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một cây mứt quả. màu trắng tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, nàng cầm qua hai cây mứt quả, sau đó lặng lẽ nhét vào mấy kiện đồ vật đến Diệp Huyền trong tay. Một cây có chút thua thiệt, hai cây có thế liền có chút kiếm lời à. Đổi. Tiểu gia hỏa quả quyết lựa chọn đổi. Diệp Huyền cũng không nhìn, thẳng tiếp thu vào. Lúc này, nam tử áo xanh ngượng ngập cười cười, chúng ta trở lại chuyện chính, đàm quy củ đi. Đàm quy củ. Lão giả tóc trắng nhìn xem nam tử áo xanh, ánh mắt băng lãnh, ngươi cảm thấy còn có nói tất yếu sao? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, cái kia nhị nha đột nhiên nói, tiểu bạch, bọn hắn không nói. Động thủ. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng trực tiếp bay đến trên không, há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, toàn bộ vô biên thành đều rung động lên, ngay sau đó, từng kiện thần vật đột nhiên từ thành bên trong bay lên, sau đó hướng phía nàng bay tới. Trọng yếu nhất chính là, vô biên thành mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Linh mạch. Này vô biên thành có được một đầu cực phẩm thần linh long mạch. Mà giờ khắc này, tại cảm nhận được tên tiểu tử này kêu gọi về sau, đầu kia đã ngủ say trên vạn năm cực phẩm thần linh long mạch lại muốn thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả tóc trắng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cả giận nói, càng rỡ. Nói xong, hắn hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa một túm. Mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Trong mắt của mọi người, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài chân trời, làm cái kia lão giả tóc trắng dừng lại lúc, một cái tay của hắn cánh tay đã mất rồi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Đây chính là nửa bước ý cảnh cường giả. Cứ như vậy bị nhất kiếm chặt đứt một tay. Cái kia lão giả tóc trắng giờ phút này cũng là có chút mộng, một kiếm này chính mình vậy mà không chặn được. Lúc này, một đầu to lớn màu trắng cự long chi vô biên thành bên trong phóng lên tận trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thành trung bình chết lên trống không trong tầng mây, một đầu cự long xoay quanh ngao du, một lát sau, một quả đầu rồng to lớn theo trong tầng mây chui ra, không thể không nói, này long đầu thật to lớn, đều nhanh chiếm nửa cái chân trời. Cự long tầm mắt trực tiếp rơi vào màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, màu trắng tiểu gia hỏa có chút hưng phấn. Nàng xuất ra một cái túi, sau đó chỉ túi, rõ ràng, muốn đầu này cự long chui vào. Cự long cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào cái kia trong bao vải. Đây chính là linh tổ. Đi theo bên người nàng, cái kia tu hành tốc độ có khả năng tăng lên gấp trăm lần. Tuyệt không khoa trương. Thế gian cái gì linh khí cũng không sánh nổi cái tên này tử khí. Tại đây vô biên thành. Nó gần như không có khả năng đột phá, nhưng là theo chân tiểu gia hỏa này vậy nhưng lại khác biệt. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa thu đầu kia cự long, nơi xa cái kia lão giả tóc trắng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, cả giận nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nam tử áo xanh cười nói, liền là muốn nói chuyện. Lão giả tóc trắng đột nhiên giận dữ, đàm mẹ ngươi. Nam tử áo xanh nụ cười trong nháy mắt tan biến, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn hướng phía trước đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, toàn bộ vô biên thành trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Suy! Trong mắt của mọi người, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào lão giả tóc trắng ngực, sau đó đem hắn đóng ở một chỗ trên vách tường. Tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến. Một điểm sức hoàn thủ đều không có. Một tên nửa bước ý cảnh cường giả tại đây nam tử áo xanh trước mặt thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đây là miểu sát A. A Mệnh cũng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này nam tử áo xanh so với nàng tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Chân chính thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này. Nàng chỉ ở năm đó trên người chủ nhân cảm nhận được qua, bất quá, cho dù là chủ nhân, sợ cũng không phải này nam tử áo xanh đối thủ. Mà giờ khắc này, cái kia lão giả tóc trắng cũng hoảng rồi. Trong mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện, hắn căn bản không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ. Những năm gần đây, hắn đã vô địch thói quen, bởi vậy, hắn gần như không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Nửa bước ý cảnh cường giả, này thật có khả năng tại vùng vũ trụ này đi ngang. Mà giờ khắc này, hắn biết, hắn đã trúng thiết bản. Trước mắt này nam tử áo xanh thực lực vượt xa hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ông Quyền, Dương Tông Chủ, việc này là ta Vô Biên Thành không phải, ta đại biểu thành chủ cho ngài bồi cái không phải, mong rằng Dương Tông Chủ thứ lỗi. Nam tử áo xanh đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp xóa đi. Mạnh mẽ xóa đi. Liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia chủ quán trong mắt ngưng trọng biến thành thật sâu kiên kỵ. Việc này là muốn làm tuyệt à? Chân chính làm tuyệt. Nam nhân này liền không sợ nhân quả sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, hắn có thể cảm giác được, cha mình là chân chính tức giận. Cũng là bởi vì cái kia lão giả tóc trắng câu kia mắng chửi người. Chính mình nải nải. Một bên, nhị nha cùng tiểu bạch cũng biến thành an tĩnh. Hai cái tiểu gia hỏa không còn dám lòe lòe. Dương ca sinh khí, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, Dương Tông Chủ. Còn chưa có nói xong, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Lại là miễu sát. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Liền dây hai tên nửa bước ý cảnh cường giả. Đây đối với Vô Biên Thành tới nói, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chân chính tổn thất nặng nề. Loại cấp bậc cường giả này, phiến thiên địa này ở giữa đều không có bao nhiêu cái a. Mà giờ khắc này, Vô Biên Thành tổn thất hai cái. Không đúng, tăng thêm bị đính lấy cái kia lão giả tóc trắng, hẳn là ba cái. Bởi vì ai cũng biết, lão giả tóc trắng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nói khẽ, tức giận. Nam tử áo xanh cười nói, có chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nghĩ giảng đạo lý, thế nhưng, bọn hắn không nói. Mà bây giờ, bọn hắn nghĩ giảng, thế nhưng ngươi không nghĩ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi biết không? Này thành chủ nhân kỳ thật trước kia liền đang chăm chú nơi này, bất quá, nàng cũng không có ra mặt, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền nói, muốn dò xét ngươi hư thực. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn là coi trọng chúng ta tiểu gia hỏa. Nghĩ mượn cớ sinh sự, sau đó danh chính ngôn thuận cướp đi chúng ta tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nguyên lai, cái tên này mới là kẻ cầm đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cho là ngươi danh tiếng rất lớn, không ai dám trêu chọc. Nam tử áo xanh cười nói, ta bình thường đều rất điệu thấp. Diệp Huyền. Đúng lúc này, thành bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên, Dương Tông Chủ, việc này, là ta Vô Biên Thành làm không chân chính. Nam tử áo xanh nhìn về phía nơi xa, cười nói, ra tới nhận lấy cái chết. Thanh âm hạ xuống, hắn kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa một ngôi đại điện ầm ầm sụp đổ, sau một khắc, một khỏa đẫm máu đầu trực tiếp bay lên. Lại một tên nửa bước ý cảnh cường giả ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, một bên những cái kia trên đường phố chủ quán vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, này giết nửa bước ý cảnh như giết chó a. Một chút chủ quán quay người rời đi. Cái kia bảo vật là không dám muốn. Coi như của đi thay người đi. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, chờ một chút. Những cái kia chủ quán biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, còn cho bọn hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nheo mắt, ổ thảo, ngươi nhìn ta làm gì? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, này chút chủ quán đều là vô tội, không thể nhận bọn hắn đồ vật, hiểu chưa? Màu trắng tiểu gia hỏa do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một chút tử khí xuất hiện tại trong tay nàng. Rõ ràng, nàng muốn dùng này tử khí đổi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia chủ quán, này khí chính là hồng mông tử khí, đối chư vị có cực lớn tràn ra, các ngươi nếu là nguyện ý trao đổi, chúng ta cùng các ngươi đổi, nếu là không nguyện ý, đồ vật ta sẽ vật quy nguyên chủ. Đổi. Tất cả mọi người lựa chọn đổi. Đây chính là hồng mông tử khí A. Không chỉ đối bọn hắn có rất lớn có ích, trọng yếu nhất chính là, đây là phi thường tốt đổi những vật khác. Bọn hắn bản thân liền là tới bán đồ, thế nhưng, thứ này cũng không tốt bán, mà này hồng mông tử khí khác biệt, cái đồ chơi này muốn mua những vật khác, cái kia là phi thường dễ dàng. Bởi vì thứ này đối bọn hắn đều hữu dụng. Chỉ chốc lát. Những cái kia chủ quán trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì nam tử áo xanh cho bọn hắn hồng mông tử khí rất nhiều, vượt xa khỏi bọn hắn những cái kia thần vật giá cả. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đối nam tử áo xanh hơi hơi thi lễ, đa tạ Dương tông chủ. Còn lại chủ quán cũng là dồn dập hành lễ. Kỳ thật, coi như nam tử áo xanh không cho bọn hắn tử khí, bọn hắn cũng không dám nói gì, thế nhưng... Nam tử áo xanh cho, mà lại là cho rất nhiều. Mọi người là chân tâm cảm kích. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, đây là con trai của ta. Ý tứ đã rất rõ ràng. Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đó một tên lão giả hơi hơi thi lễ, chúng ta hiểu rõ. Lúc này, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Cha của hắn có vốn liếng khiến cái này nhân tôn kính. Hắn nhưng không có. Nếu không có, vậy mình tốt nhất điều thấp khiêm tốn điểm. Lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu mỉm cười, tiểu hữu, tại hạ tiết cáo, ở vào Nam Tinh Đại Lục, ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần, thông báo một tiếng, đủ khả năng bên trong, lão hữu định không cự tuyệt. Người còn lại cũng là dồn dập tự giới thiệu. Đây chính là kết thiện duyên. Có đôi khi, một cái nhận biết. Thật liền là một cái thiện duyên. Một lát sau, những cái kia chủ quán dồn dập rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại là vị này Dương Tông chủ cùng này vô biên thành sự tình, mặc kệ là bên nào, bọn hắn đều đắc tội không nổi, lựa chọn tốt nhất liền là tranh thủ thời gian lưu, để tránh tự rước lấy họa. Chỉ chốc lát, đường đi trở nên quạnh quẽ. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia bị đính lấy lão giả tóc trắng còn chưa có chết, thế nhưng, cũng đã hấp hối. Phát giác được nam tử áo xanh xem ra, lão giả tóc trắng rung giọng nói, các hạ, còn mời hạ thủ lưu tình. Kiên cường. Hắn cũng muốn kiên cường, thế nhưng thực lực không cho phép. Đã sống nhiều năm như vậy, cứ như vậy chết đi, hắn tự nhiên là không cam lòng. Rất nhiều thời điểm, một người sống càng lâu, cũng là càng sợ chết. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia, cười nói, vô biên thành thành chủ, hiện tại cũng không ra sao. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm rãi tới. Nữ tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, mặc một bộ hoa văn váy, ghim một cây nho nhỏ bím, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Huyền nhíu mày. Đây là vô biên thành thành chủ. Nữ tử đi đến nam tử áo xanh đám người trước mặt, nàng mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ chính là vô biên thành thành chủ Hoa Nhất Y. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vị công tử này, quen biết tức hữu duyên, ta này có món đồ chơi nhỏ vừa vặn thích hợp công tử. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay... Là một cái lớn chừng bàn tay tiểu ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tiểu ấn, cười nói, cô nương, đây là cha ta cùng chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta, ngươi cùng cha ta nói đi. Hoa Nhất Y trừng mắt nhìn, vật này tên, thời không ấn, vật này bên trong giấu một cái đặc thù thời không, bên trong vừa ban ngày, tương đương với ngoại giới 10 ngày, công tử nếu là dùng tới tu luyện, cái kia là vừa vặn tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bên trong vừa 3 ngày tương đương với bên ngoài 10 ngày. Chênh lệch gấp 10 lần. Diệp Huyền có chút tâm động. Lúc này, A Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, thời không ấn. Hoa Nhất Y quay đầu nhìn thoáng qua A Mệnh, cười nói, rõ ràng, năm đó Diệp Thần cùng cô nương nói qua vật này. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật như vậy thần khí. A Mệnh gật đầu, vật này không thuộc về vùng vũ trụ này, là địa phương khác tới, năm đó chủ nhân đề cập qua mấy lần, đối với cái này vật hắn là khen không dứt miệng, hắn đã từng nghĩ tới mô phỏng một kiện, bất quá, còn chưa kịp làm, vì chiều người liền đến rồi. Nói xong, nàng một thanh cầm qua cái kia thời không ấn, ta giúp ngươi bảo quản. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngoa tào. Nguyên lai ngươi là như vậy A Mệnh. Nhìn thấy A Mệnh thu vào, Hoa Nhất Y nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, Dương Tông Chủ, chuyện hôm nay đều là bởi vì cá nhân ta tham niệm mà lên, còn mời Dương Công Tử trách phạt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, nữ nhân này lợi hại a. Đi lên liền tặng lễ nhận lầm, liền cái cớ đều không tìm, hơn nữa còn chủ động cầu phạt. Đây là một cái lợi hại nữ nhân. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, dếp sao? Dếp sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Hoa Nhất Y nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thế nhưng, đôi mắt chỗ sâu lại là đã có một tia đề phòng. Dếp sao? Trước mắt này nam tử áo xanh dám nói loại lời này, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa này nam tử áo xanh căn bản không đem Vô Biên Thành để vào mắt. Đây không phải trọng điểm là cho dù là nàng cũng không cách nào cảm nhận được này nam tử áo xanh khí tức cùng thực lực. Hoa Nhất Y trong lòng thấp giọng thở dài, một ý nghĩ sai lầm, một cái ác duyên. Mặc dù trong nội tâm nàng đã làm dự tính xấu nhất, nhưng nàng vẫn là không muốn đi đến một bước kia, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần nữa thi lễ, công tử. Việc này có thể thiện rồi. Diệp Huyền nhìn mình lão cha, nam tử áo xanh mỉm cười, ngươi quyết định. Chính mình quyết định. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi có thể có năng lực việc này Vô Biên Thành. Nam tử áo xanh cười nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão cha lập tức nhường này tòa thành theo này thời gian tan biến. Nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ vô địch tự tin. Hoa Nhất Y nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, ngươi cảm thấy ta có năng lực việc này Vô Biên Thành sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn về phía Hoa Nhất Y, cô nương, việc này có khả năng thiện. Hoa Nhất Y hơi hơi ngẩn người, sau đó lần nữa thi lễ, đa tạ công tử. Diệp Huyền lắc đầu, cảm ơn ta lão cha đi. Hoa Nhất Y nhìn về phía nam tử áo xanh, lần nữa thi lễ. Trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi. Này phần nhân quả có khả năng thiện, đó là không thể tốt hơn. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia vui mừng, kỳ thật, hắn liền là muốn cho Diệp Huyền nắm này phần ác duyên biến thành thiện duyên. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, dẫn tới. Thanh âm hạ xuống. Một tên người áo đen mang theo một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử này liền là trước đó cái kia bày quầy bán hàng nữ tử, vừa rồi thấy tình huống không ổn, nàng liền đã chuồn đi, bất quá, vẫn là bị Vô Biên Thành cho vồ tới. Hoa Nhất Y nói, không biết tiền bối nghĩ xử trí như thế nào nàng. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch nữ tử run giọng nói, tiền bối, còn mời hạ thủ lưu tình. Nam tử áo xanh phất phất tay, quên đi. Hoa Nhất Y khẽ gật đầu, nhưng người áo đen kia đem nữ tử mang xuống dưới. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, lần này mang ngươi đến, là muốn mang ngươi mở mang kiến thức một chút vùng vũ trụ này một chút đỉnh cấp cường giả, cũng là nghĩ mang ngươi thấy chút việc đời. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoa Nhất Y, theo ta được biết, luận đạo đại hội còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, phải không? Hoa Nhất Y cười nói, đúng. 3 ngày sau liền mở ra. Nam tử áo xanh gật đầu, cho chúng ta lưu mấy cái vị trí. Hoa Nhất Y trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có vấn đề. Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến, Linh Tổ đâu? Linh Tổ ở nơi nào? Ha ha! Nghe vậy, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chân mày hơi nhíu lại. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia Hoa Nhất Y sắc mặt trầm xuống, là cái tên điên này. Linh Tổ. Hết sức rõ ràng, nơi này xuất hiện Linh Tổ sự tình đã truyền ra. Cho dù là một chút cổ lão nửa bước ý cảnh cường giả cũng khó có thể cự tuyệt Linh Tổ dụ hoặc, bởi vì ngoại trừ đại đạo bản nguyên, Linh Tổ tử khí là thế gian này tốt nhất linh khí. Thậm chí có truyền ngôn, này Linh Tổ tử khí có khả năng thay thế đại đạo bản nguyên. Trừ cái đó ra, này Linh Tổ có thể là còn có tầm bảo công năng. Có được một đầu Linh Tổ, tương đương với có vô số bảo vật. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, hắn phát hiện, cái này màu trắng tiểu gia hỏa so với chính mình còn có thể chuốc họa a. Lúc này, một gã đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại hán lớn lên hết sức dũng mãnh, mặt đầy râu ria, khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, toàn bộ vô biên thành đều rung lên. Lực lượng. Đại hán này cho người cảm giác liền là toàn thân tràn đầy lực lượng. Đại hán này vừa xuất hiện, tầm mắt liền rơi vào Tiểu Bạch trên thân, khi nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, trong mắt của hắn lập tức lộ ra không che giấu chút nào tham lam, vô cùng đỏ, lõa lõa. Dường như nghĩ đến cái gì, đại hán quay đầu nhìn về phía Hoa Nhất Y, này nhỏ súc vật hiện tại là vô biên thành, vẫn là nhỏ súc vật. Lời vừa nói ra. Một bên một mực hết sức an tĩnh An cô nương lông mày lúc này nhíu lại. Nhị nha càng là táo bạo, bay thẳng đến trước sông lên, một quyền đánh phía đại hán kia. Nhìn thấy nhị nha oanh đến, đại hán vô ý thức một quyền đối oanh ra ngoài. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, trong phạm vi mười mấy vạn dặm không gian trực tiếp nổ tung, mà đại hán kia càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui. Trọng vẹn lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, một bên Hoa Nhất Y trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đại hán này có thể là thể tu, chuyên chú vào lực lượng, một thân lực lượng, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Nhưng mà lại liều thua tiểu nữ hai này. Nơi xa, đại hán kia ăn thiệt thòi về sau, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo, hắn đánh giá liếc mắt nhị nha, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Nguyên lai cũng là một đầu súc sinh, cho lão tử chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến nhị nha vọt tới. Oanh! Này xông lên, phản phất núi lửa bùng nổ, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Diệp Huyền đám người nghiền ép mà đi. Nhị nha liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, nam tử áo xanh trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Tiếng xé rách vang vọng. Đại hán trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng bị một thanh kiếm đóng ở một chỗ trên vách tường. Trực tiếp nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, Hoa Nhất Y liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, nàng phát hiện, nàng vẫn là đại đại đánh giá thấp này nam tử áo xanh thực lực. Đại hán kia giờ phút này cũng là bối rối. Chính mình thậm chí ngay cả nhất kiếm đều không tiếp nổi. Hắn muốn động, thế nhưng, thanh kiếm kia gắt gao khóa lại toàn thân hắn, hắn liền động cái ngón tay đều không được. Giờ khắc này, đại hán biết mình chọc không nên dây vào người. Đại hán vội vàng nói, các hạ, mới vừa là tại hạ đường đột. Tại hạ là thần các người, còn mời các hạ hạ thủ lưu tình. Thần các. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Hoa Nhất Y, thần các là cái gì? Hoa Nhất Y giải thích nói, một cái tiểu đoàn thể, ước chừng có sáu người, đều là nửa bước ý cảnh. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Tịnh chỉ nhẹ nhàng một gọt. Suy. Đại hán kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp xóa đi. Mạnh mẽ xóa đi. Liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, Hoa Nhất Y trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Này kiếm tu làm việc, thật chính là không lưu một tia chỗ trống a. Loại người này, hoặc là quá ngu, hoặc là cũng quá mạnh. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn mang theo mọi người hướng phía nơi xa đi đến. dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Nhất Y, hỗ trợ chuyển cáo một thoáng kia là cái gì thần cát, muốn báo thù, tận lực nhiều gọi chút người tới. Một người giết lấy, thực sự quá không thú vị. Mọi người. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, Hoa Nhất Y có chút ngổn ngang. Nơi xa, trên đường phố. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão cha, chúng ta muốn hay không đi dị trì tộc dạo chơi? Ta đối bên kia thật tò mò. Nghe vậy, một bên Thổ Phiên tỉnh nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này quỷ tâm tư không phải bình thường nhiều a. Nhị Nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử, ngươi là muốn cho Dương ca đi giúp ngươi đánh nhau đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, liền là đơn thuần đi dạo chơi. Nhị Nha giơ ngón tay cái lên, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt bản sự có thể so với Dương ca. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, dị trì tộc sự tình, ngươi tự mình giải quyết. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp, thế nhưng, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, cái gì trợ giúp? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bởi vì mặc kệ cái gì trợ giúp, đều dựa vào chính ngươi. Lão cha có thể chiếu cố ngươi nhất thời, không có khả năng chiếu cố ngươi cả một đời, cho nên, chính ngươi cần phải cố gắng, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nam tử áo xanh lại nói, lão cha cũng không thích nói với ngươi giáo, ngươi cũng không cần ta thuyết giáo, bởi vì những năm gần đây, ngươi ăn này chút khổ, cũng biến thành thành thục rất nhiều, nên hiểu rõ đạo lý đều hiểu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, lão cha trong khoảng thời gian này cũng đang tỉnh lại, những năm gần đây đối ngươi quả thật có chút không để ý đến. Bất quá ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều không có trách ta. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, có chút kinh ngạc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, bằng ta là cha ngươi. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, ngươi có vấn đề sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, nam nhân có vấn đề nên dùng nắm đấm đến giải quyết, không bằng cha con chúng ta đơn đấu một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chúng ta đơn đấu. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền rất nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy công bằng sao? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây tự áp cảnh giới cùng ngươi đánh. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có cảnh giới sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, giống như không có. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, cha mình cũng là một cái da mặt dày. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt mọi người cách đó không xa, có một gian tửu lâu, chung 9 tầng, nhìn từ ngoài. Quán rượu rất đơn giản, tuyệt không xa hoa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu 2 mới có một khối cũ nát bảng hiệu, 99 lâu. 99 lâu. Diệp Huyền trong mắt có một tia kinh ngạc, danh tự có chút đặc thù a. Nam tử áo xanh mang theo mọi người đi vào, mới vừa đi vào, một lão giả chính là đi tới, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người liếc mắt, thứ mấy lâu. Nam tử áo xanh cười nói, đệ cửu. Đệ cửu. Nghe vậy, lão giả hơi ngẩn ra, rất nhanh, thần sắc hắn nhu hòa rất nhiều, nguyên tinh 100. Nam tử áo xanh bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó hơi hơi thi lễ, mời. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó mang theo mọi người hướng phía đi lên lầu. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía. Này 99 lâu thật có ý tứ, lầu 9, mang ý nghĩa cửu trọng thiên, lầu 1 một cái thế giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lầu 1 một cái thế giới. Nam tử áo xanh gật đầu, cái này là một cái chỗ tu luyện, trong đó, lầu thứ 9 tàn khốc nhất, bình thường người căn bản không chịu nổi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ý tứ rất rõ ràng. Diệp Huyền nói, lão cha muốn giúp ta tăng lên cái gì? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ngươi thật sự là quá yếu quá yếu. Ta cũng không biết nên theo phương diện nào ra tay. Diệp Huyền. Lúc này, mọi người đã đi vào lầu thứ 9, làm đẩy cửa ra tiến vào trong nháy mắt đó, Diệp Huyền kinh ngạc. Thật chính là một cái thế giới. Liếc mắt không nhìn thấy đâu. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói khẽ, hiểu biết ngắn. Làm vũ trụ pháp tắc, cho tới nay, nàng đều coi là vùng vũ trụ này tại các nàng trong khống chế. Vậy mà hôm nay mới phát hiện, thế giới này cường giả đỉnh cao, tuyệt không ít. Trong đó còn có không ít là Diệp Thần thời đại kia cường giả. Tại thời đại kia, Diệp Thần khẳng định là mạnh nhất cái kia, thế nhưng, trừ hắn, mạnh thế giới này còn thật nhiều cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, A Mệnh đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, những người này thực lực mạnh như thế, bọn hắn vì sao không giúp đỡ chống cự dị trì tộc? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cho là bọn họ sẽ quan hệ vùng vũ trụ này tồn vong sao? A Mệnh trầm giọng nói, có thế dị chiều người đánh tới, bọn hắn lại có thể may mắn thoát khỏi. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi sai. Dị chiều người đánh tới, bọn hắn cũng không nhất định sẽ có sự tình, bọn hắn đối thời gian có đầy đủ hiểu rõ, cho dù ở dị trì tộc, cũng sẽ không quá yếu. Còn nữa, dị chiều người cũng không nói tới liền muốn giết sạch mạnh thế giới này tất cả nhân loại, không phải sao? A Mệnh yên lặng. Nam tử áo xanh lại nói, dị chiều người mục đích thực sự là cái gì? Là Diệp Thần năm đó trong cơ thể đại đạo bản nguyên. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng xác thực nghĩ chiếm cứ vùng vũ trụ này, độc chiếm vùng vũ trụ này tài nguyên, bất quá, này đối người nơi này tới nói, không có chút nào trọng yếu. Người nơi này, thực lực rất mạnh, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là như thế nào càng tiến một bước, cái khác đều không phải là bọn hắn lo lắng, dù cho vùng vũ trụ này hủy diệt, bởi vì coi như vùng vũ trụ này hủy diệt, bọn hắn cũng có thể sống. A Mệnh nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối ngươi đây. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất kiếm liền có thể trấn áp dị trì tộc. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời vấn đề này. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền im lặng, lại để cho ta tới hỏi. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, cô nương, rất nhiều thế giới, một chút tiểu quốc gia có chiến tranh, mà mỗi một lần chiến tranh đều sẽ chết rất nhiều người, cô nương ngươi thân là vũ trụ pháp tắc, ngươi có đi quản qua những chuyện này sao? A Mệnh nhíu mày, đây đều là việc nhỏ. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh. Việc nhỏ. Những quốc gia kia phân tranh ở trong mắt nàng là chuyện nhỏ, mà vì chiều người cùng vùng vũ trụ này tranh đấu tại đây nam tử áo xanh trong mắt, vì không phải là một chuyện nhỏ. Nam tử áo xanh cười nói, bảo hộ vũ trụ, việc này thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa còn tốn công mà không có kết quả. Với ta mà nói, bảo vệ tốt gia đình là có thể.